Mục Thần Ký, chương 900, Nguyên Mục Tâm Lộ Phong Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Mục xanh tươi tốt, bao phủ cương vực rộng lớn của Nguyên Giới. Rất nhiều chư thiên trên bầu trời Nguyên Giới đều xoay quanh gốc cây Nguyên Mục này. Nhìn từ phía xa Úc vẫn không cảm thấy thế nào. Nhưng càng đến gần Nguyên Mục lại càng cảm thấy đồ sộ. Mặc dù địa mẫu Nguyên Quân đã chết, gốc cây Nguyên Mục này vẫn có sức sống kinh người. Thiên đình thần nhân thu thập thần kim của chư thiên ở tán cây trong Nguyên Mục xây dựng một cung điện to đồ sộ, căn cứ vào quy cách chế tạo của thiên cung, có giao trì, ngọc kinh, nghìn cung vạn điện, được gọi là Nguyên Giới Thiên Cung. Chân thân của cổ thần thiên đế ở trong thiên đình, Ngự Thiên Tôn, làm trấn áp nguyên giới vũ khí lại ở lại nguyên giới, sinh hoạt tại Nguyên Giới Thiên Cung trong Lăng Tiêu Điện. Thiên cung xa hoa vô cùng, mà ở hệ rễ của Nguyên Mục lại rất âm u. Đại quân thiên đình không biết chất đống bao nhiêu thi thể thần ma nguyên giới ở nơi đây, trở thành chất dinh dưỡng của Nguyên Mục. Núi thây biển máu chính là nhà tù của nguyên giới. Nhà tù xây ở nơi âm u nhất, ô uế nhất nguyên giới. Thiên đình thần nhân sử dụng xương trắng thay tường, chế tạo lồng giam, giam giữ trọng phạm của nguyên giới. Ở đây không thấy ánh mặt trời, từng trận âm phong thổi tới, vô cùng âm u lạnh lẽo ẩm ướt. Hơn nữa bởi vì thi thể xương cốt thần ma quá nhiều, trên mặt đất đều có thần huyết ma huyết chưa từng khô cạn, lăn lộn cùng một chỗ, thường xuyên có ma vật từ trong ô uế sinh ra, ở trong lao tù hoành hành. Có rất ít thiên đình thiên thần sẽ đi tới nơi này, chỉ có mục tốt mục thủ và phán quan của thiên đình mới có thể định cư ở đây. Mục tốt, mục thủ và phán quan của thiên đình đều là một mạch ma thần của U Đô, ô uế nơi đây đối với những người khác là khó có thể chịu được, đối với bọn họ lại tương đối thoải mái. Lúc này, trong nhà tù lại có không ít khách tới, một nữ tử mặc trang phục cung nữ tinh xảo nhíu mày, nhìn một ngục thủ mang theo một ma vật vừa ra đời, rửa sạch ở trong hồ máu, khiến cho toàn thân của ma vật này là máu. Ngục thủ này tắm một hồi, ma vật còn không ngừng kêu, thần huyết ma huyết trên thân bắn ra xung quanh, lại bị ngục thủ này giơ lên đưa đến trong miệng. Nữ tử kia vội vàng quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn kỹ. Vân Hoa Nhan sư tỷ, ngục thủ ở đây là ma thần trong U Đô sinh ra, ma vật từ trong ô uế âm u sinh ra chính là thức ăn của bọn họ. Những ma vật này đối với sư tỷ vô cùng buồn nôn, đối với bọn họ lại là thức ăn vô cùng ngon. Bên cạnh nữ tử kia, một vị thiếu niên ôn hòa cười nói, nhất là ma vật vừa ra đời ăn càng ngon. Vân Hoa Nhan che miệng mũi lại, cau mày nói, nhà tù này cũng quá dã man, không phải là nơi người ở. Phách thể Duyên Khang kia tại sao còn chưa có tới? Sớm xử trí hắn, chúng ta còn trở về báo cáo kết quả công tác. Ánh mắt ngục thủ kia nhất thời sáng lên, từ trong vũng máu nắm lên một ma vật, xách ở trong tay, nhìn về phía thiếu niên kia cười hì hì nói. Thao Ngọc công tử, cái này mới, công tử có muốn ăn sao? Thiếu niên Thao Ngọc kia nhíu mày, vội vàng xua tay. Ngục thủ này nói một tiếng đáng tiếc, lại đi vào trong hồ máu rửa. Đột nhiên một đại hán mặc trường bào cổ tròn màu đen đi tới, cười nói, món ăn ngon như vậy, tại sao các ngươi không ăn? Ngục thủ thượng thần, rửa xong cho ta thích. Ngục thủ này rửa ma vật xong, đưa tới. Đại hán kia chợt mở cái miệng lớn ra, miệng giống như hồ máu, nuốt ma vật xuống. Đám người Thao Ngọc cùng Vân Hoa Nhan đều nhíu mày. Vân Hoa Nhan quát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy Ma Cật, ngươi đủ. Đại hán kia Duy Ma Cật ăn xong ma vật, lau đi vết máu đen khóe miệng, cười hì hì nói, các ngươi là thần tộc, ta lại là ma tộc, chính là muốn ăn cái này. Cái này gọi là đất lề quê thói, các ngươi cũng tới nếm thử. Sắc mặt Thao Ngọc đại biến, nói sang chuyện khác, nói, phách thể Duyên Khang này chính là Mục Thiên Tôn trong chín thiên tôn, nghe nói Long Hán năm đầu là hắn thay mặt Ngự Thiên Tôn truyền pháp, khiến cho sinh linh trên thế gian có thể thành thần. Phương pháp thành thần vừa ra, sinh linh trên thế gian mới có thể ngang hàng cùng cổ thần, tuổi thọ dài lâu. Chúng ta nhận lệnh diệt trừ hắn, có. Duy Ma Cật cười hì hì nói, hắn không truyền phương pháp thành thần, Hạo Thiên Tôn cũng sẽ truyền. Ta nghe sư tôn nói, vị Mục Thiên Tôn này chẳng qua là cướp công lao của Hạo Thiên Tôn mà thôi. Kẻ mua danh chuộc tiếng nhờ cơ duyên xảo hợp xuyên qua đến thời đại Long Hán, thiên đế hoa mắt, ù tai lại cho hắn một danh hiệu thiên tôn. Câm miệng, Vân Hoa Nhan cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh,